Trước khi bước vào bài tập nhìn kỹ cuộc đời, chúng ta hãy hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần. Đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để làm cho tâm và cảm thọ lắng dịu lại, định tĩnh lại để nhìn kỹ vào tự thân và nhìn kỹ vào cuộc đời. Nhẹ nhàng ơi, nhẹ nhàng ơi, yên lặng ơi, yên lặng ơi, muôn xả ơi. Buông xả ơi, trầm lặng ơi, trầm lặng ơi, ta khơi dậy trong ta tâm bình lặng, lặng im. Ta khơi dậy trong ta tâm trầm lặng, lặng im. Trầm lặng sống trong ta, bình lặng sống trong ta, trầm lặng có trong ta, bình lặng có trong ta. Bằng nội tâm trầm lặng, bằng nội tâm yên bình, ta dừng mọi suy nghĩ để nhìn kỹ cuộc đời. Ta nhìn thấy chính mình và thấy các hữu tình hiện đang còn lặng hụp trong sanh tử khổ đau, trong những tâm dao động, những tâm đầy tham lam, những tâm đầy sân hận, những tâm đầy u mê. Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải xả tâm. Xả tâm là buông bỏ, xả bỏ những tâm tham, bỏ những tâm sân hận, bỏ những tâm si mê, về với tâm trong sạch, về với tâm trong veo, về với tâm trầm lặng, về với tâm lặng yên. Ta xoay tâm nhìn lại những tháng ngày vừa qua, những gì ta đã sống là những mối sầu lo, lo vợ chồng con cháu, lo cơm áo gạo tiền, lo bệnh đau hoạn nạn, lo mất mạng trắng tay. Ta sầu lo đủ kiểu, Ta sầu lo đủ điều. Ta sống trong lo lắng, trong lo rầu bất an. Lo vậy còn chưa đủ, lại còn thêm hận thù. Những người đã đụng đến bản ngã này của ta. Ta oán thù những kẻ sống không tốt với ta. Ta căm giận những kẻ khinh rẻ xem thường ta. Ta nuôi dưỡng ấp ủ những bực tức hận thù. Ta khư khư giữ chặt những nhỏ nhặt hơn thua. Ta sống trong bực tức, ta sống trong buồn phiền, để rồi ta chìm lún trong hận thù khổ đau. Tâm ta bao đau khổ, bao dằn xé bên trong. Tâm ta bao uất hận, bao oán giận bên trong. Tâm ta sao tội quá, ôm quá nặng trong tâm. Sao tâm không bỏ bớt, để cho lòng trống không. Lòng ta sao nặng quá, như xe chở quá nhiều. Xe ơi, tội xe quá, xả bớt hàng đi xe. Ở đời bao nhiêu thứ, thứ nào cũng ôm vào. Tâm giờ sao nặng quá, ta xả bớt đi tâm. Vui buồn nào cũng cất, thương ghét nào cũng ôm. Hơn thua nào cũng giật, được mất nào cũng giành. Khen chê nào cũng nhớ, vinh nhục nào cũng tranh. Oán thù càng giữ chặt, uất hận càng ghi sâu. Đã nặng vì tham đắm, lại còn thêm hận thù. Tâm bị chìm sâu xuống trong vực thẳm khổ đau. Khổ vì bị tái sanh, nổi trôi trong các cõi. Khổ vì bị biến hoại, trẻ đẹp thành già nua. Khổ vì thân vô chủ, đau bệnh đến bất thường. Khổ vì thân hoại diệt, tử thần chẳng nể thương. Sanh, già, bệnh và chết, bốn khổ này hoành hành. Thêm tham sân si nữa, khổ chất chồng lên nhau. Đã sanh thì phải sống, sống phải tìm miếng ăn. Cũng vì miếng ăn này, khổ càng chồng thêm khổ. Khổ vì kiếm miếng ăn, ăn không được cũng khổ. Ăn được ra không được, khổ này thiệt khổ lắm. Ở đời bao thứ khổ, vì ngủ nghỉ miếng ăn, vì tấm thân vô thường, vì những người thân thương. Khổ bao nhiêu thứ khổ, Trong một kiếp con người, dạ gì ta lại phải đem oán thù chồng lên. Vốn sống trong các khổ, khổ vậy cũng vừa rồi. Thôi đừng ôm thêm nữa, khổ đủ rồi tâm ơi. Dạ gì ta cứ phải ôm mãi những hận thù, để cho trong đau khổ ta lại càng khổ đau. Dạ gì ta cứ phải ôm mãi những buồn phiền, để ta không thoải mái, không ngày nào an vui. Thôi nay ta xả hết những ham muốn hận thù, ôm chi cho thêm nặng cái kiếp người của ta. Thôi nay ta xả hết, ta xả hết ra ngoài những tham lam sân hận, những oán thù xưa nay. Ta xả hết ra ngoài những tham muốn lung tung, những tham muốn không cùng, những tham muốn mông lung. Ta xả hết ra ngoài những tham ái ngu si, những tham ái buộc ràng, những tham ái u mê. Ta xả hết ra ngoài những thương ghét lan man, những thương ghét vô thường, những thương ghét bất an. Ta xả hết ra ngoài những thù oán dai dưa, những thù oán dại khờ làm mờ ám tâm ta. Nay ta buông bỏ hết những buồn bực buồn phiền, những giày vò rai rứt của thương ghét buồn vui. Này ta buông bỏ hết những tức tưởi âm thầm, những oán hận ngấm ngầm thầm thiêu đốt tâm ta. Này ta tha thứ hết cho những hữu tình nào lỡ gây thêm đau khổ cho kiếp người của ta. Nay ta không nhận nữa những cảm thọ hận này, những cảm thọ khổ này không còn chỗ trong ta. Nay ta không nhận nữa những cảm thọ thù này, những cảm thọ ngu này không còn nữa trong ta. Nay tâm ta từ bỏ lòng tham cái vô thường, lòng sân cái vô thường, ta từ bỏ tham sân. Sao ta không tự hỏi, không tự xét lại mình, xét soi thật công chính, xem mình sống ra sao? Vì sao nay ta vẫn còn chìm nổi nơi này, vẫn nay sanh mai diệt, vẫn lận đận lao đao? Vì sao nay ta vẫn còn sanh tử khổ đau? Bao thánh nhân giải thoát mà ta còn ở đây? Bao lần Phật ra đời, bao lần Pháp được giảng, ta lang thang nơi nào vào những thời điểm đó? Địa ngục hay ngạ quỷ? Ngạ quỷ hay súc sanh? Ta tái sanh nơi nào vào những thời gian đó? Hay là vào lúc đó ta làm người thế gian, nhưng tâm đầy tà kiến, đầy tâm tối u mê? Hay sanh vào những chỗ chẳng có Phật Pháp Tăng, nên giờ này ta vẫn lẫn quẩn trong tử sanh? Lăn trôi trong sanh tử, chẳng biết tự lúc nào. Bao người được giải thoát mà ta còn ở đây? Hay là ta đã sống chẳng biết suy xét gì, nên tới giờ ta vẫn nhùng nhằn trong khổ đau? Nay ta thử suy xét, thử xét kỹ lại mình, để xem ta đã sống là một người ra sao. Trải qua bao sanh tử, giờ ta lại ở đây. Chắc tâm đầy si ám nên chẳng nhớ được chi. Chỉ nhìn được kiếp này, những tháng ngày vừa qua, ta thấy ta đã sống với rất nhiều tham sân. Ta tham lam ích kỷ, ta cố chấp hẹp hòi, ta kiêu căng nông nổi, ta tự đại tự cao, ta dương cao bản ngã, ta phụng dưỡng bản thân, ta sống trong ích kỷ, ta bỏ mặc người thân, ta bất cần phải quấy, ta hành động theo mình, hành động theo cảm tính, theo lòng tham sân si. Ta nghi ngờ việc thiện, ta hà tiện việc lành, ta nhân tai việc ác, nhiệt tình việc tà gian. Ta che đậy cái xấu, ta giấu lỗi của mình, ta biện minh xảo luận, ta tập thói quanh co, ta hời hợt phán xét, ta khen mình chê người, ta buồn vui liên tục, ta thương giận lung tung, ta lăng xăng dao động, ta phục tùng tham sân, ta vì tấm thân này làm khổ chúng sanh khác, ta ganh ghét tật đố, ta tranh giành hơn thua, ta gây thù trả oán, ta hại mạng bao loài, Ta vì không hiểu biết, ta bởi vì ám si, đã tạo thêm đau khổ cho hữu tình chúng sanh. Vì ngu si thiếu trí, vì không hiểu vô thường, vì không rành nhân quả, ta hành động ngu si. Vì tâm bị u ám, ta làm khổ bao loài, nhưng ta lại không biết bao loài khổ vì ta. Có khi ta cũng biết ta làm khổ hữu tình, nhưng vì tâm u ám, ta không dừng được ta. Vì tâm bị u ám, ta không sợ khổ đau, ta không sợ nhân quả, ta không sợ tái sanh. Ta làm mà chẳng sợ những nhân quả mình làm, đến khi nhân quả đến, ta sầu muộn khóc than. Ta than trời trách đất, ta trách mình trách người, ta trách đời trách phận, ta trách hận tùm lum. Ta trôi trong than trách, ta chìm trong khổ đau, khổ do chính ta tạo mà ta chẳng nhận ra. Thân làm việc không thiện, khẩu nói lời không thiện, ý nghĩ điều không thiện, là ba nhân không thiện. Do nhân không hiền thiện, nên quả phải khổ đau. Thế mà trong đau khổ, ta luôn hỏi vì sao? Thương cho ta đau khổ mà chẳng hiểu vì sao. Thương cho ta bất hạnh mà chẳng biết vì sao. Thương cho ta si ám, tâm chẳng rõ trắng đen, tâm chẳng sợ nhân quả, tâm chẳng ngán tái sanh. Thương cho ta thiếu trí, thương tâm này ngu si, nên khổ đeo bám mãi, phải vào các bào thai. Phải chịu luật sanh tử, phải khổ vì có thân, phải chịu luật nhân quả, phải trả các nghiệp xưa. Dây dưa trong sanh tử, tái tử rồi tái sanh, tái sanh rồi tái tử, tái diễn trò tử sanh, tái diễn màn bi kịch, tái diễn cảnh khổ đau, tái diễn trò tử biệt, tái diễn cảnh khóc than. Khóc than rồi than khóc, than khóc rồi khóc than, thương thay trò than khóc của vô thường tái sanh. tái sanh rồi tái tử, đau khổ đã nát nhừ, lại còn ác nghiệp cũ, chờ thời để ra tay. Vị ngu si chẳng rõ, nghiệp quá hiện vị lai, nên khi oan trái đến, ta chống đối thẳng tay. Ta dại khờ trả đũa, khi nghiệp cũ đến ta, nên tạo thêm nghiệp mới, tạo thêm nhiều oan gia. Nghiệp như hình với bóng, theo đuổi sát gót ta. Công bằng và chính xác, chẳng vị nể buông tha. Nay ta được thấu hiểu, nhân quả rất kinh hoàng. Nay ta được thấu hiểu, chấp ngã là khổ đau. Nay ta được thấu hiểu, nguy hiểm của luân hồi. Nay ta được thấu hiểu, đau khổ của tái sanh. Nay ta được thấu hiểu, những tội lỗi ta làm, ta chân thành sám hối những lỗi lầm ngày qua. Ai vì ta oán hận, ai vì ta khổ đau, ai vì ta tức tưởi, ai vì ta mạng chung. Nay ta xin sám hối, xin lỗi các hữu tình, vì ngu si thiếu trí, ta làm khổ hữu tình. Vì ngu si thiếu trí, ta tạo nên lỗi này. Nay ta xin sám hối, lỗi này xin thứ tha. Xin hữu tình thứ lỗi, xin hữu tình thứ tha. Ta chân thành sám hối, xin hữu tình thứ tha. Nay ta kinh sợ quá, những tội lỗi ta làm. Nay ta kinh sợ quá, những lỗi lầm của ta. Nay ta kinh sợ quá, bản ngã hư danh này, cái mang đầy tai họa, cái gây nhiều khổ đau. Nay ta mau cố gắng tránh những lỗi lầm này, để ta không tạo nữa những khổ người khổ ta. Nay ta mau từ bỏ bản ngã hư danh này, cái đầy trò ác độc, đầy chướng nghiệp oan gia. Nay tâm ta từ bỏ bản ngã này, từ bỏ kiêu mạn này, ta từ bỏ khổ đau. Vì tâm bị u tối, người này làm khổ ta. Ta cũng vì u tối, làm khổ lại người này. Vì tâm bị u tối, người này làm khổ ta. Ta cũng vì u tối, làm khổ chúng sanh khác. Vì không hiểu năm quận, ta và các hữu tình chìm nổi trong sanh tử và làm khổ lẫn nhau. Khổ vậy là đủ rồi, khổ vậy là vừa rồi. Ta cùng nhau dừng lại những hành động khổ đau. Ta cùng nhau nhìn lại bản chất cái thân này. Ta cùng nhau nhìn lại cái bày trò khổ đau. Nay còn rồi mai mất, mơn mởn rồi chai sần, biến đổi rồi tàn lụi, hoại diệt rồi rã tan. Vô thường là như vậy, là bản chất thân này chẳng có gì đáng để chấp nó là của ta. Thế mà ta lại nghĩ thân này là của ta, nên ta làm mọi thứ để mà bảo vệ thân. Vì ta dại dột nghĩ thân này là của ta, ai không tốt với thân, ta thù hằn oán hận. Vì ta dại dột nghĩ thân này là của ta, ai động đến thân này là động chạm đến ta. Ta căm thù oán giận kẻ bất kính với thân, ta sẵn sàng trả đũa kẻ chẳng nể nang thân. Bao nhiêu điều bất thiện ta đã làm vì thân, vì cái thân hư ảo mà ta làm khổ ta. Vì cái thân hư ảo mà ta hại hữu tình, tham sân si đủ kiểu, để rồi khổ đủ điều. Ôi nay ta vỡ lẽ, chỉ vì chấp thân này, vì chấp hình tướng này mà ta đầy sân hận. Ôi nay ta vỡ lẽ, vì thân năm quẩn này, vì cái vô thường này mà ta đầy đau khổ. Vì cái thân tứ đại, cái thân của tử thần, ta hăng say oán giận, để rồi lại trắng tay. Ta thương thân vô hạn, ta mến thân vô cùng, bên vực thân đủ kiểu, nhưng khi tử thần đến, kêu đi là thân đi. Thân đi không luyến tiếc, mỗi khi thấy tử thần, thân để ta ở lại cùng ác nghiệp đã làm. Bao nhiêu các ác nghiệp ta đã làm vì thân, Thế mà tử thần đến, thân lại bỏ mặt ta. Thân này thiệt vô cảm, thân này thiệt vô tình. Ta thương thân như vậy, thấy tử thần là đi. Thân này là như vậy, bản chất là phũ phàng, là nay còn mai mất, là dễ dàng ra đi. Thân này là duyên hợp, thân này là vô thường, thân này là biến đổi, hoại diệt rồi rã tan. Thân này là của tạm, là không thể lâu bền, không thể nào cất giữ, không thể nào tham lam. Thân này là không chủ, là không phải của mình, là hình của tứ đại, chẳng phải là của ai. Thân không là ai cả, thân chẳng là của ai, thân chẳng phải của người, cũng chẳng phải của ta. Thân chỉ là tứ đại, được nghiệp cũ kết thành, rồi tạo ra nghiệp mới, đến thời thì hoại vong. Nghiệp thì không tan hoại, thân thì lại hoại vong. Nên thân cũ vừa hoại, nghiệp lại tạo thân mới. Thân mới này tùy nghiệp, hiện ra các tướng hình, đẹp xinh hay xấu xí, người quỷ hay súc sanh. Thân hình đẹp hay xấu là do nghiệp kết thành, sanh trong cảnh giàu nghèo là do nghiệp kết gieo. Làm người mai hay rủi là do nghiệp vẽ bày, thừa tự nghiệp của mình là cuộc đời chúng sanh. Các chúng sanh chính là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là nơi sanh ra nghiệp, là liên quan với nghiệp, là chỗ dựa của nghiệp, là chỗ hiển lộ nghiệp. Phàm những gì đã được, các chúng sanh thực hành, thiện nghiệp hay ác nghiệp, chúng sanh thừa hưởng nó. Thừa hưởng các nghiệp cũ, lộ ra các thân hình, rồi với thân hình này lại làm ra nghiệp mới. Các nghiệp cứ tiếp nối, các thân cứ hình thành, khổ đau cứ liên tục, sanh tử cứ liên miên. Các thân không trường cửu, các thân không vững bền, nay sanh rồi mai diệt, chẳng phải là của ta. Thế mà ta vì nó lại cung phụng đủ điều, lại tôn thờ đủ kiểu, ai đụng ta chẳng tha. Thế mà ta vì nó, cái thân của tử thần, lại thương yêu chiều chuộng, ai đụng là ta sân. Ai kính thân ta mến, ai bất kính ta sân. Ta hăng say tôn kính một cái sắc vô thường. Thương ta sao ngu quá, vì cái sắc vô thường mà tâm đầy sân hận, đầy ngã mạn kiêu căng. Thương ta sao ngu quá, vì cái sắc vô thường, ghét thương đủ các kiểu, rồi thân lại mất tiêu. Thân thì bị tiêu mất, nghiệp thì lại chẳng tiêu, nên ba cõi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh chờ. Nổi trôi trong sanh tử, hình tướng này đổi thay, nay thân người xác thịt, mai cô hồn quỷ ma. Có khi thân súc vật, có khi thân chư thiên, có khi thân địa ngục, thân nào là của ta? Lây hoay trong sanh tử, thân xác đổi thay hoài, các thân cứ tiếp nối chất dài dài đến nay. Ngán thai các thân xác cứ thay đổi hoài hoài, biết ngày nào dừng lại, các thân đầy ung hôi. Thôi nay ta buông xả các chấp ngã về thân, ta xả lòng ham thích, lòng bên vực thân này. Thôi nay ta buông xả, xả chấp sắc thân này, xả chấp năm uẩn này, là của ta, là ta. Nay ta bỏ ý nghĩ thân này là của ta, nay ta bỏ ý nghĩ thân này chính là ta. Nay ta bỏ ý nghĩ thọ này chính là ta, nay ta bỏ ý nghĩ tưởng này chính là ta. Nay ta bỏ ý nghĩ hành này chính là ta, nay ta bỏ ý nghĩ thức này chính là ta. Nay ta từ bỏ chúng, từ bỏ năm uẩn này, không nghĩ đó là ta, không nghĩ là của ta. Từ bỏ các ý nghĩ năm uẩn này là ta, do ta dừng vọng niệm, ý nghiệp cũng dừng theo. Do ta dừng vọng niệm, khẩu nghiệp cũng dừng theo. Do ta dừng vọng niệm, thân nghiệp cũng dừng theo. Do ba nghiệp đã dừng, tâm cũng dừng dao động. Tâm xả ly tham ái, không còn khởi tham sân. Do tham sân không khởi, không có cái tạo thân, nên thân hiện tại này là cái thân cuối cùng. Sau khi thân này hoại, tâm tịch tịnh lặng yên, tâm không còn tái tạo những thân xác vô thường. Tâm đạt được bất tử, đạt tịch lặng sạch trong, dòng sanh tử chấm dứt, chấm dứt mọi khổ đau. Tâm đạt được bất tử, đạt tịch lặng sạch trong, tái sanh và tái khổ sẽ không còn xảy ra. Đây là phương trước mặt rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm lặng thinh trong sạch, tâm lặng lẽ trong veo, tâm bất động trong ngần, tâm lặng im trong suốt. Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên. Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này là tâm xã của ta. Tâm xã này rộng lớn, vô lượng và vô biên.